Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3417, Giữ Trật Tự Đô Thị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không có tiền Hán tử khó. Thế nhưng là làm sao bây giờ đâu? Coi như ý kiến nhiều hơn nữa. Tổ chức căn, bản cũng không phản ứng. Hơn nữa pháp tắc hóa thân căng hết cỡ vẫn như cũ mấy ngàn người. Hơn nữa bây giờ căn bản liền không có mấy ngàn người, cho nên những người này ý kiến là một chút bọt nước đều tung tóe không nổi, tổ chức căn bản liền sẽ không để ý. Pháp tắc hóa thân nhóm bên trong là quỷ khóc sói gào, thoạt nhìn là thật đặc biệt đáng thương. Ninh Thư cũng cảm thấy pháp tắc hóa thân ước chừng là thật bị chơi hỏng. Trước đó là pháp tắc không có, pháp tắc hóa thân không cần giữ gìn kết giới. Kết quả, thu thuế không có, hiện tại lại muốn giữ gìn thành thị hài hòa ổn định. Còn không có gì thù lao, này thật phi thường tổn thương. Ninh Thư không nói gì, dù sao nàng là không có ý kiến gì. Dù sao nhận được mấy cái pháp tắc ấn ký, mất mà được lại, lại tất tất liền nên nói nàng được tiện. Nghi còn khoe mẽ, chính là mấy tòa thành thị quản lý thật có chút phân thân thiếu phương pháp. Hơn 10 cái pháp tắc ấn ký A Oản hiện tại đoán chừng cũng rất ưu sầu. Nếu như tìm người hỗ trợ quản lý thành thị an ổn, nhưng là muốn trả tiền. Không có tiền ai nguyện ý làm, nàng đều không có tiền, còn muốn chính mình lấy lại tiền. Nếu quả như thật làm ra một chi đội ngũ tới quản lý, làm ra giữ trật tự đô thị, đến, giữ trật tự đô thị, xác định không phải thu phí bảo hộ. Ninh Thư cảm thấy làm một đội ngũ tới quản lý thành thị. Đến lúc đó hộ càng thêm hỗn loạn. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Muốn hỏi một câu A Oản. A Oản cho đáp án là không biết nha. Đến lúc đó rồi nói sau. Nếu như ai nháo sự, ai dám cùng ta nháo sự, chơi chết. Về sau liền không ai dám nháo sự. A Oản nói chuyện lúc sát ý dữ tợn. Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng liền như vậy đi. Dù sao dám người gây chuyện kỳ thật cũng không nhiều. Nhất là trước đó Thái Thúc đến rồi một đợt giết gà dọa khỉ. Chuyện này cũng đã truyền ra. Thái Thúc như vậy đến một chút, hết thảy pháp tắc hóa thân áp lực đều nhỏ. Khẳng định không có bao nhiêu người dám nháo sự. Ninh Thư cảm thấy chính mình có lẽ còn là tại mỗi cái pháp tắc thành phố làm một cái điểm liên lạc. Nếu như thành phố trong có người nháo sự, có người thông báo nàng, nàng liền có thể lập tức chạy tới. Ninh Thư đầu tiên đi vào thủy pháp tắc thành thị. Thủy pháp tắc thành thị là có hai cái tửu lâu, làm tửu lâu quản lý người. Nếu như pháp tắc thành phố có người nháo sự, để bọn hắn thông báo. Còn như thổ pháp tắc thành thị, mộc pháp tắc thành thị, Ninh Thư tại mấy cái này thành thị căn bản cũng không có người quen biết. Bình thường đi cái này mấy tòa thành thị cũng không so với ít. Nên tìm ai làm điểm liên lạc đâu. Có điểm xấu hổ. Rồi nói sau. Ninh Thư tại thổ chi thành đi bộ. Thổ pháp tắc lực lượng còn có một ít lưu. Lại, toàn bộ thành thị cho người ta một loại phi thường nặng nề cảm giác. Mỗi cái thành thị kiến trúc đều là giống nhau đồng dạng. Cách cục đều là giống nhau. Gia pháp tắc không giống nhau. Ninh Thư tạm thời không có tại mấy cái này thành thị tìm được quen thuộc người, chỉ có thể ra một cái bố cáo. Nếu như ai dám tại pháp tắc thành phố nháo sự, tuyệt đối ăn không được ôm lấy. Cũng hoan nghênh đại gia báo cáo. Báo cáo có ban thưởng cầm. Tóm lại chỉ có như vậy. Bất quá có rất ít người có lá gan tại pháp tắc thành phố nháo sự đi. Đem pháp tắc thành phố sự tình sắp xếp xong xuôi. Ninh Thư về tới hệ thống. Không gian. Tiếp tục mở quà. An Hòa cho lễ vật là một cái nhẫn không gian. Trong không gian đều là tinh. Thần thạch. To to nhỏ nhỏ đều có. Xem ra tại An Hòa trong lòng, nàng chính là một cái mỗi ngày trong miệng nhắc tới tinh thần thạch người. Bất quá bây giờ Ninh Thư tuyệt thế võ công xảy ra thay đổi. Cũng không cần tinh thần thạch, bất quá có, Ninh Thư liền thu, nói không chừng về sau có dùng đến địa phương, cũng không cần đi cầu người. Tham Lang Tinh hào phóng chính là vượt ra khỏi Ninh Thư tưởng tượng. Bởi vì, Tham Lang Tinh cho nàng một viên hạt giống. Này nhưng tóm lại là tương đương. Nhìn quen mắt, là thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ hạt giống Tham Lang Tinh chính mình không giữ lại chính mình dùng. Sao? Vẫn là nói những đại lão này có phải hay không đều rất có tiền. Giàu đến, chảy mỡ nha. Bất quá hạt giống này cho Ninh Thư một loại phi thường cổ xưa cảm giác. Hơn nữa sinh cơ rất yếu ớt. Hạt giống này nảy mầm tỷ lệ không đến một thành. Mặc dù là một viên phế hạt giống, nhưng là cũng có 1% tỷ lệ có thể nảy mầm. Cần kỳ ngộ, Tham Lang Tinh thật hào phóng nha. Này nha có phải hay không còn nghĩ lôi kéo nàng nhập phe phái nha. Ninh Thư trong lòng thật là ngu xuẩn xuẩn muốn động nha. Nàng hiện tại mở sinh, nhật nằm sấp, nói không chừng còn có thể thu được lễ vật đâu. Bất quá Ninh Thư chính là suy nghĩ một chút, chủ yếu là lần thứ nhất thu được nhiều lễ vật như vậy. Mặc kệ những người này là mục đích gì, là vì kết giao, nàng vẫn là có cái gì cái khác mục đích. Ninh Thư đều không sợ hãi. Đan Thanh, chủ hệ thống cho ngươi đi xử lý tinh thần thạch, đem 1000 lần, miễn phí làm. Ninh Thư trợn trắng mắt. Tốt a, Ninh Thư đến vị diện vỡ vụn địa phương, cùng một cái đại lão thay ca. Ninh Thư, cười hì hì cùng vô cùng quen thuộc lão chào hỏi. Nhất là tới tham gia chính mình mở lễ đại lão. Ninh Thư trong lòng đều có điểm quen, hiện tại muốn bắt đầu tích lũy các mối quan hệ của mình. Ninh Thư bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Một đôi ủng chiến xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy Mặc Minh. Mặc Minh cho Ninh Thư một cái hộp nhỏ. Hộp toàn thân màu đen. Mặc Minh nói, nghe nói ngươi mở một cái tửu lâu. Ta tại làm nhiệm vụ. Không, có cách nào đến. Đây là cho ngươi quà khai trương. Ninh Thư lập tức ném đi trong tay đạo cụ. Tiếp nhận hộp, muốn mở ra. Mặc Minh, lập tức nói, không nên mở ra. Vừa mở ra đồ vật bên trong liền dễ dàng chết. Mất, chết mất. Bên trong là cái vật sống. Ninh Thư nhìn lớn chừng bàn tay hộp. Chẳng lẽ bên trong chính là cái gì manh? Vật, Ninh Thư hỏi, trong này là cái gì? Thiên địa diễn hóa ban đầu lực lượng, là có sinh mệnh, Mặc Minh nói. Ninh Thư rất xấu hổ, vì cái gì chính mình như vậy vô tri đâu? Chính là diễn hóa sinh linh lực lượng. Nghe nói nhiệm vụ người đều phải cấu trúc thế giới. Đây là ta đang đi tuần vị diện, chẳng lẽ thời điểm phát hiện có thế giới ngay tại diễn hóa sinh linh. Làm một chút, thứ này nhìn thật chân quý nha. Rất muốn lại làm cái sinh nhật nằm sấp nha. Ta muốn sinh nhật, đều tới tham gia sinh nhật của ta nằm sấp. Ninh Thư nói, cảm ơn nha, ta đối cái này không phải hiểu rất rõ. Ngươi coi như vật này là tế bào, xem như vi khuẩn loại hình, sau đó sinh sôi, mở rộng, là toàn bộ sinh linh ban đầu lực lượng. Ninh Thư nháy nháy mắt không nói gì. Mặc Minh nghĩ nghĩ nói, tựa như đồ chua, đồng dạng, nếu có điểm lão nước chát, như vậy này một vò đồ chua so bình thường đồ chua càng nhanh thành thục. Ninh Thư hiện tại đã biết rõ, thứ này tốt chân quý nha, nếu có một cái thế giới đã có sinh linh sinh tồn hoàn cảnh, chính mình đem vật này phóng tới thế giới bên trong, như vậy rất nhanh liền có thể diễn hóa sinh linh. Kỳ thật thế giới phải từ từ diễn hóa ra lực lượng như vậy tới. Nếu mà có được vật này, trực tiếp liền bớt đi ở giữa diễn hóa thời gian. Nghĩ như vậy, loại vật này thật là tuyệt thế bảo vật nha. Ninh Thư đối Mặc Minh nói, cảm ơn nha, này rất chân quý. Mặc Minh lắc đầu nói, đối ta không có tác dụng gì, tính không được chân quý. Ninh Thư cảm thấy Mặc Minh chính là tài đại khí thô. Hết chương.